hãn liền không khỏi một đôi mắt mở ra, nhìn xem Lý Thất Gia, nói ra, người, cướp đường, Vạn Kiếp Tông người xê ướp đường, Vạn Kiếp Tông cổ tố kia, nghe qua sao, chưa từng nghe qua. Lý Thất Gia cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Vạn Kiếp Tông, Vạn Kiếp Tông, ngươi cuối cùng đã nghe qua đi. Kiếp đạo nhân còn không hết hy vọng, nhắc nhở Lý Thất Gia, nói ra, cái kia môn phái cường đại nhất, nghe qua, sao, Vạn Kiếp Tông, đích thật là nghe qua. Lý Thất Gia cười cười, nhàn nhạt nói ra, môn phái cường đại nhất, không phải Vạn Phật Tông sao? Ở phía này tiểu thế giới, Vạn Kiếp Tông, Vạn Phật Tông, đều có một cái, vạn, chữ, mười phần đúng dịp, đó là đã từng môn phái mạnh nhất đồng dạng so đo. Bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy, kiếp đạo nhân cũng đều không khỏi cười khan một tiếng. Hắn không cùng một phàm nhân, vậy cũng đích thật là rất cường đại môn phái. Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu. Cái gì xác thực rất mạnh, vốn chính là rất cường đại môn phái. Vạn Kiếp Tông, đây chính là Di Gia tiên nhân. Kiếp đạo nhân không khỏi nói thầm. Ngươi nếu nghe qua Vạn Kiếp Tông, vậy cũng nhất định biết Vạn Kiếp Tông mạnh nhất cổ tố là ai đi. Kiếp đạo nhân không khỏi tỡn ngực, đã ám chỉ Lý Thất Gia. Mạnh nhất cố tổ chính là đứng tại trước mặt của ngươi. Lý Thất Gia nhìn xem người xê ướp đường, không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nó, chưa từng nghe qua, dạng này ngươi cũng chưa từng nghe qua. Thật hay giả? Kiếp đạo nhân mở to hai mắt, nhìn thấy Lý Thất Gia, nói ra, ngươi không phải là triệt để là phàm nhân đi. Không đúng, liền xem như phàm nhân, thế giới chúng ta có thể lớn bao nhiêu? Kiếp đạo nhân giải danh hiển hách, ai chưa từng nghe qua? Ta đích xác chưa từng nghe qua. Lý Thất Gia cười cười, thành thật nói, kiếp đạo nhân nhìn Lý Thất Gia, vậy cũng đích thật là rất thành thật, hoàn toàn không giống như là nói dối. Hắn đành phải bản thân an ủi, nói ra, cái này cũng không trách ngươi, cái này cũng không trách ngươi. Ta nhìn ngươi là thường thường không có gì lạ, là một phàm nhân, chưa từng có tu qua nói. Ngươi là đối với tu đạo sự tình hoàn toàn không biết gì, cho nên chưa từng nghe qua người xê ướp đường, đó cũng là sự tình bình thường. Ta đấu tu qua ức điểm điểm nói. Lý Thất Gia nhàn nhạt vừa cười vừa nói, một chút xíu đạo, cái kia không tính tu đạo, ngay cả trang giá bà thức cũng không bằng. Kiếp đạo nhân không cùng Lý Thất Gia như vậy một phàm nhân đồng dạng so do. Đó cũng là, Lý Thất Gia cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, bất quá, Liêu Phàm Tiên ta vẫn là nghe qua. Cái này, bị Lý Thất Gia vừa nói như vậy, kiếp đạo nhân giống quả bóng xì hơi, đành phải nói ra, ngươi nghe qua Liêu Phàm Tiên, vậy cũng không thể bình thường hơn được. Liêu Phàm Tiên, cũng là thế giới chúng ta vị thứ hai tiên nhân rồi. Cũng coi là chúng ta tiểu thế giới chúa cứu thế. Được rồi, ngươi một phàm nhân, có thể biết hai vị tiên nhân. Cái kia đã rất có kiến thức, đã không tệ, nhưng mà, hiện tại ngươi liền muốn nhớ kỹ. Thế giới này, trừ có Vạn Kiếp tiên nhân, Liễu Phàm Tiên bên ngoài, còn có một cái không tầm thường người xê, ướp đường. Nhớ, chưa? Kiếp đạo nhãn liên tục dặn dò Lý Thất Gia, tựa hồ đây là chuyện hết sức trọng yếu. Lý Thất Gia nhẹ nhàng gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, nhớ kỹ, tốt, tốt, tốt. Lý Thất Gia dạng này chân thành thái độ, để kiếp đạo nhân mười phần thưởng thức, nói ra, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi muốn đi nơi nào, ta đưa ngươi đi, cách chương.